Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 474, ứng đối quá khứ cử chỉ sáng suốt. Liền là đạp trên chuyện cũ lên đường, trải qua nhắc nhở, Bạch Hạo Nam vẫn hiểu. Ha ha ha, chỉ là Quế Tây cái kia mãi mãi trụ sở huấn luyện đầu nhập cũng sẽ là mấy cái ước. Dựa theo tại mà tính cách. Đương nhiên là muốn một tay bắt ở trong tay chính mình. Làm cái này giáo dục tập đoàn tương đương liền là cải chế. Đem toàn bộ trại huấn luyện thể dục huấn luyện công ty cho thu mua một lần nữa tẩy bài. Hết lần này tới lần khác lại tại cái này trong lúc mấu chốt. Hôm qua có lẽ là cái giá cả. Hôm nay cầm cả nước quán quân đã truyền bá ra trại huấn luyện lại là giá cả. Ân ân ân. Kéo thông ngẫm lại, vừa lúc ta còn cho trại huấn luyện tìm có vẻ như rất hiểu làm được luật chỗ đúng không? Loại này bình thường đều sẽ dốc hết toàn lực giúp trại huấn luyện các cổ đông tranh thủ lớn nhất. Lợi ích, coi như ngươi không hiểu, đều phải giúp ngươi chơi đùa tốt, mới là tinh thần chuyên nghiệp. Đêm nay ta muốn đem Ngải Nhi mẹ phục thị tốt, miễn cho nàng không cao hứng. Trần Tố Phân không cười. Cái này không buồn cười. Khẩu khí thậm chí có chút nghiêm túc. Bạch Hạo Nam là thở dài. Đưa tay tới vỗ vỗ Trần Tố Phân chân. Bán ta cái mặt mũi. Nàng không có gì ý đồ xấu. Chỉ là trong nhà có tiền quen thuộc. Khẳng định phải mọi chuyện tính toán cũng tùy thời tùy chỗ đều tại đề phòng đừng người mưu hại. Lý giải hạ. Trần Tố Phân ngồi ở vị trí kế bên tài xế còn bên cạnh điểm thân trực diện. Nhà ta mấy năm này là rất tồi tệ, nhưng ta từ tiểu cũng không thiếu tiền. Ta không ham qua lấy cái gì cổ phần. Cha ta cũng sẽ không. Thiếu mẹ nó mắt chó coi thường người khác. Loại giọng nói này để đằng sau vui đùa ầm ĩ bọn nhỏ đều cảm thấy. Đặc biệt là Bạch Đậu tốt như vậy giống trời sinh cực kỳ mẫn cảm. Lập tức không ra tiếng nhìn xem phía trước. Ngải Nhi không biết có hay không ý thức được là nói mẫu thân của nàng. Isa ngồi ở phía sau vểnh lên cái chân bắt chéo sờ sờ cằm. Không nói chuyện, nhưng khóe miệng có kéo điểm nụ cười trào phúng. Không biết là nhằm vào cái gì. Bạch Hạo Nam dục vọng cầu sinh nhiều mãnh liệt. Lại có cái nhìn đại cục tùy thời chú ý toàn trường. Trần Tố Phân trên đùi tay liền không thu hồi đến. Ta kể chuyện xưa, thật, ta tại Sa Bắc tốt nhất chiến hữu, còn có tốt nhất ông chủ. Hai bên đối ta đều là móc tim móc phổi, nhưng giữa bọn họ với nhau liền là không hợp nhãn. Ông chủ phòng bị chiến hữu muốn phá vỡ ông chủ. Cuối cùng ông chủ ngay trước ta mở bắn chết chiến hữu. Ta có thể làm sao? Hận đều không hận nổi, thủy hỏa bất dung đến loại này. Khó chịu nhất chính là ta. Trần Tố Phân mềm hóa không ít. Quệt miệng có chút hủy khuất mềm mại ta. Bạch Hạo Nam đối trong kiếng chiếu hậu cái biểu tình kia càng trào phúng mặt trắng cô nương đề cao. Điểm thanh âm, ta lúc ấy thật đầu óc đều trống không. Mang theo chiến hữu di thể chôn liền về nước. Cái cuối cùng đồng bạn bồi tiếp ta. Liền là Lý Văn Đông thúc thúc. Nói với ta cho cười. Khuyên bảo ta không cần để ở trong lòng. Sau đó hắn liền đạp địa lôi. Cho nổ thành mảnh vụn cặn bã. Nếu như không phải Ada tại kia mấy năm quen thuộc nghe được chất nổ liền tránh né. Cho ta nhắc nhở. Ta tại chỗ coi như không chết. Cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Căn bản đi không ra kia phiến sơn lâm. Về không được. Một mực mang theo dân tộc thiểu số nhanh nhẹn dũng mãnh Isa cũng nghiêm túc. Cho nên là Ada cứu được ngươi. Trần Tố Phân tay cũng nhịn không được đắp lên Bạch Hạo Nam trên MU bàn tay. Mang theo hơi lạnh nhiệt độ. Giống như đang tra nghiệm hắn chân thực tồn tại. Trước đó cảm xúc quét sạch sành xanh. Bạch Hạo Nam đã trông thấy trại huấn luyện. Giảm tốc. Ta nói qua. Chính là hai người tại cái kia huyện thành nhỏ xem chiếu bóng xong về sau rời đi ta. Ta nằm tại kia trên mặt đất nằm rất lâu. Sau đó lên lái xe thời điểm ra đi nhặt Ada. Nước ngoài những ngày kia. nhiều khi đều là ta đang cùng nó sống nương tựa lẫn nhau. Các người sẽ không ghét bỏ nó đi. Vậy ta liền quá khó tiếp thu rồi. Trần Tố Phân trong mắt đều có nước mắt. Bỗng nhiên nghe thấy Bạch Hạo Nam cố làm ra vẻ đùa giỡn liền phốc phốc bật cười. Dùng sức bắt Bạch Hạo Nam tay cầm mấy lần. Giống như muốn nói cái gì lại không nói. Isa như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trở về cho nó mua chó đổ hộp. Mỗi ngày nhìn nó ghé vào đấu trường bên cạnh phơi nắng. Nhìn không ra rất có kinh lịch a. Bạch Hạo Nam cười nhìn trại huấn luyện náo nhiệt. Xác thực náo nhiệt, nhất quán quạnh quẽ trại huấn luyện rốt cục náo nhiệt cực kỳ. Dù là trước mấy ngày lên 2 tuần giải trí tiết mục, vẫn là có rất ít tin tức truyền thông cùng người trong vòng đem nơi này cùng Đại Hồng Đại Tử Lâm thành tiểu học đội bóng đá liên hệ tới. Nhưng hôm qua Bạch Hạo Nam cho đài truyền hình lưu lại nơi này phương vị, lại có liền là trông thấy ngay tại chào hỏi các phương nhân sĩ lão Trần cùng con ngựa. Nơi này hiện đang khiến cho như cái xã giao tụ hội tiệc tùng bộ dáng. Để đứng tại cửa ra vào lão Trung hung hăng cúi đầu khom lưng. Nhất quán còn tự khoe là âm nhạc tài tử hắn, lúc này vẫn là đến bẻ eo. Bạch Hạo Nam đem xe chuyển tới bãi đỗ xe đằng sau địa phương không đáng chú ý. Trần Tố Phân cùng Isa bắt đầu chào hỏi bọn nhỏ chuẩn bị xuống xe. Hắn vòng vo Tam Quốc mà một người đến phía trước hội hợp. Chủ yếu cũng là trước chạy mãi mãi để quá khứ. Như thế so sánh, cái này Á quân thật đúng là một không bối cảnh hay không quan hệ. Có chút sợ hãi than đứng tại trận vừa nhìn nhiều như vậy trường thương đoàn pháo phóng viên. Còn có rất nhiều bóng đá danh túc, tóc hoa dâm cái chủng loại kia. Bạch Hạo Nam lặng lẽ ôm bả vai hắn. Cảm thấy thế nào? Tây Cương hán tử giật mình. Đều run run lần sau đầu thao lấy một ngụm không chính cống tiếng phổ thông đại lực tán thưởng. Trại huấn luyện công trình hoàn chỉnh. Chúng ta A kéo Thái tiểu học sân bóng đất đều bất bình. Nhưng bọn nhỏ liền là ưa thích đá bóng. Bạch Hạo Nam nhắc lại cũ nghị. Giúp ta, cũng là giúp những này Tây Cương hài tử. Tại các ngươi nơi đó là một cái huấn luyện như thế doanh. Tài chính các phương diện đều là ta ra. Nhưng là huấn luyện viên ngươi tới làm. Cho ngươi thêm phối 3 Tây giáo luyện. Nhưng là trọng yếu nhất chính là muốn cho ta mang ra 2-3 cái Tây Cương trợ giáo. Sau đó chỉ cần có Tây Cương hài tử bị chuyển vận ra, người cũng ra tới cho bọn hắn làm lĩnh đội huấn luyện viên. Thế nào? Mãi mãi để có chút nghĩ không ra. Ta chính là cái làm nước bùn sống. Ta chỉ là ưa thích mang bọn nhỏ đá bóng. Người biết ta làm huấn luyện viên. Bình tĩnh mà xem xét. Chi này Tây Cương tiểu học đội ngũ đúng là đánh người thiên phú. Huấn luyện viên bài binh bố trận hoặc là huấn luyện an bài khẳng định không chuyên nghiệp. Trần Tố Phân lý luận tri thức khẳng định đều so mãi mãi đề phong phú. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ta từ 8 tuổi liền bắt đầu tiến chuyên nghiệp đội đá bóng. Mãi cho đến 17 tuổi bắt đầu ở nghề nghiệp đội đánh dự bị. Trên 20 tuổi trong nước đỉnh cấp đấu trường, ta rất rõ ràng dân tộc thiểu số cầu thủ, đặc biệt là Tây Cương, Tây Tạng hài tử rất khó đá ra nguyên nhân, liền là bọn hắn tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm không có cách nào sinh tồn. Vô luận thói quen sinh hoạt, ngôn ngữ hoàn cảnh cái gì đều để bọn hắn không thoải mái. Cái này cùng trưởng thành ngoại viện đến trong nước đá bóng còn không giống. Những hài tử này rất khó thành tài. Trọng điểm liền là đến có cái ngươi dạng này đại thúc huấn luyện viên một mực chiếu cố bọn hắn. Ta là thật muốn đem những hài tử này một mực chiếu cố đến bọn hắn có thể đánh ra thành tựu. Thật biến thành cầu thủ chuyên nghiệp. Cùng người trưởng thành thế giới tràn đầy nghênh đón mang. Đến, khắp nơi đều đang tính kế cùng xã giao không giống. Trên sân bóng hài tử hoàn toàn không nhìn thấy những cái kia khắp nơi tham quan truyền thông cùng danh túc, bọn hắn ngay tại rộng rãi xinh đẹp tiêu chuẩn 7 người trên trận thi đấu. Không có giải thưởng, không có tiền thưởng, chính là vì chạy cùng đá bóng vui vẻ. Kim Thiều Hoa tội nghiệp bị trợ giáo nhấn ở đây bên cạnh không được nhúc nhích. Đoán chừng hắn cả một đời cũng sẽ không lại đụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Trông thấy Bạch Hạo Nam còn dùng sức muốn tới đây cầu tình. Nhưng Mạo Xưng làm trọng tài chắc chán ghét. Thỉnh thoảng lại gọi hắn ở đây bên cạnh làm nóng người. Cùng bên sân những cái kia ồn ào thanh âm đàm thoại khác biệt. Trên sân bóng chỉ có ngắn gọn dồn dập gọi. Còn có vui cười. Mù lòa cũng nhìn ra được những này đá bóng thiếu niên sung sướng đến mức nào. Đi thẳng về thẳng mãi mãi để đương nhiên có thể cảm giác được. Lần này hắn rốt cục hoàn toàn tin tưởng Bạch Hạo Nam là thật tâm thật ý muốn để những hài tử này vui vẻ đá bóng. Cùng hắn nhìn thấy người có chút không giống. Minh Tư khổ tưởng xuống kỳ thật cũng nói không nên lời cái gì. Kia, ta muốn làm gì? Bạch Hạo Nam đưa tay, giữ lời nói, mấy ngày nay ngươi ở trại huấn luyện nhìn nhiều học tập. Kỳ thật Bình Kinh nhà này trại huấn luyện cũng không phải chúng ta tốt nhất. Nhưng các nơi đều sẽ chiếu vào cái này làm. Nơi này cũng là vừa làm tốt, có rất nhiều kinh nghiệm giáo huấn. Thấy rõ ngươi đương nhiên biết trở về làm sao tìm được địa phương. Làm sao cùng người đất cho thuê ra. Sau đó làm sao tìm được thi công đơn vị. Chúng ta sẽ lần lượt phái người tới giải quyết các loại công trình vật liệu loại hình. Ta cũng hẳn là sẽ đi qua nhìn. Từ nay về sau các ngươi nơi đó hài tử liền có thể đá lên dạng này sân bãi. Khi đó ngươi lại học tập làm sao ký huấn luyện hợp đồng. Làm sao? Khả năng ngươi còn phải thi cái giáo luyện chứng. Thế nào? Về sau chúng ta liền là công việc đồng nghiệp. Khả năng cả một đời đều không nghĩ tới sẽ đổi việc. Mãi mãi để lại không do dự. Nhiệt liệt nắm chặt Bạch Hạo Nam tay. Tốt, ta nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt. Không thể không thừa nhận Bạch Hạo Nam trên thân loại kia giang hồ khí. Không có vu gia lý chuyên nghiệp. Nhưng càng có thể từ trên tình cảm đả động người. Khả năng bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Hắn thế mà không cần tốn nhiều sức liền đem lần này cả nước học sinh tiểu học thưởng lớn thi đấu. Quan Á Quân ghép lại thành một cái đội. À đúng, còn có phần khu thi đấu bên trong hơn người vương cùng các đội hữu cũng hòa tan vào đến. Cảm giác hắn đến đánh cái này thưởng lớn thi đấu không phải là vì cầm thưởng chiến thắng. Mà là đang không ngừng sát nhập, thôn tính người khác, bất quá ngẫm lại cái kia mấy năm tại Sa Bắc. Liền là đánh lấy hành chính trưởng quan cờ hiệu khắp nơi hợp nhất tân binh đội ngũ huấn luyện. Đoán chừng đã thành thói quen dùng loại phương thức này không ngừng bổ sung máu mới đi. Chỉ có làm lớn ra hấp thu diện tích, mới có thể từ càng lớn cơ số bên trong chọn lựa có thiên phú mũi nhọn. Bạch Hạo Nam quá thiện dài làm như vậy, vừa vặn Trần Tố Phân cùng Isa lén lút mang theo bọn nhỏ cũng đổi quần áo chơi bóng hỗn đến bên. Cạnh trên sân bóng bản địa hai tử ở giữa chơi, Bạch Hạo Nam kêu lên nàng đến phụ trách cùng mãi mãi để dính liền. Giúp cái này giã lộ huấn luyện viên đại thúc dần dần quen thuộc quá trình hóa huấn luyện viên cần. Muốn làm gì, tối thiểu trước được khiến cái này Tây Cương hài tử biết xảy ra chuyện gì. Lúc này đứng tại thùng đựng hàng kiến trúc bên trên sân thượng mấy nhóm người đều tại đối Bạch Hạo Nam ngoác. Lão Trần một đám giang hồ đại lão, con ngựa mang tới đời trẻ, trung niên bằng hữu, ký giả truyền thông đặc biệt là đài truyền hình quốc gia lâm thời dựng một cái ghi hình lều. Cuối cùng còn có Trương Duệ cái này lâm thành tiểu học kiêm nhiệm hiệu trưởng mang theo hắn mấy cái. Thân tín cũng đang một mực nhìn bên này, Bạch Hạo Nam cái này một vòng xã giao xuống tới thật rất mệt mỏi. Lúc này là đến cỡ nào tưởng niệm cái kia hấp dẫn ống kính ngốc thư ký. Còn có không rõ chi tiết đem chỗ có an bài công việc thỏa đáng đội bóng quản lý đâu. Cần lão tiền bối danh túc nhóm muốn làm lấy cực kỳ tuổi trẻ tài cao hiền lương bộ dáng. Đối truyền thông đến dõng dạc, chân trước cầu vòng giải nghệ đám cầu thủ nhất định phải huynh đệ nghĩa khí đều gọi hô đến. Chỉ có Trương Duệ Bạch Hạo Nam lúc này còn căn bản không tới phiên cùng hắn giao lưu liên quan tới giáo dục tập đoàn sự tình. bởi vì Trương hiệu trưởng đứng tại một đoàn các loại truyền thông cùng bóng đá vòng danh nhân bên ngoài. Lại thế nào ý chí khuấy động hắn cũng chỉ là cái tam tuyến thành thị trọng điểm trung học hiệu trưởng, lại quát tháo phong vân. Tầm ảnh hưởng của hắn phạm vi cũng vẻn vẹn tại kia hai trường học cùng học sinh ra trường ở giữa. Nhiều nhất tại Miên Lâm thị, chỉ có đi tới, đứng tại cao hơn phương diện, mới có thể trông thấy cái này hoàn toàn không giống cách cục. Huống chi, một mực không thích tại xã giao bên trong lãng phí thời gian Bạch Hạo Nam đang bận một vòng lớn. Ngay cả cho hắn đưa nước bọt người đều không có. Dứt khoát tuyên bố, tiếp xuống thu hoạch được quán quân Lâm Thành tiểu học đội. Còn có đã vừa mới đồng ý gia nhập chúng ta Tông Minh bóng đá trại huấn luyện Tây Cương phân bộ. Hết thảy 52 tên hài tử, sẽ tại mùa hè này sau cùng thời gian, cùng một chỗ đến Thái Lan cùng nơi đó cùng tuổi hài tử đánh thi đấu hữu nghị. Cho dù là đi Thái Lan, đó cũng là xuất ngoại, vô luận cái nào quần thể đều sẽ cảm giác đến cái lựa chọn này quá mẹ nó cao đại thượng. Một mực vui tươi hớn hở ngồi trên khán đài các gia trưởng càng là nhiệt liệt vỗ tay. Đem trại huấn luyện bầu không khí tô đậm đến đỉnh cao nhất. Kỳ thật Bạch Hạo Nam bất quá là đi xem hạ muốn sinh bé con Tống Na. Thuận tiện cũng coi là về đi đến thăm lão hòa thượng. Có chút áo gấm về quê ý tứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.